Chương 3. 279 chuyên hố đạo sư học sinh. Đạo sư các ngươi cứ như vậy bỏ lại bọn ta chạy, tiểu mập mạp nhịn không được giận dữ, lớn tiếng kêu lên. Cái gì chạy? Chu Đan Tẫn một bàn tay đập thượng sau gáy của hắn, đám đạo sư muốn giúp đỡ chuyển di những thứ này của chúng, các ngươi đừng mò mẫm lẫn vào, chính mình thật tốt tới. Đạo sư tin tưởng, các ngươi nhất định sẽ một lòng đoàn kết đồng tâm hiệp lực, nghĩ đến biện pháp vượt qua còn lại biển. Cùng đám đạo sư tụ hợp, Chu Đan Tẫn một trận thiên hoa loạn truy khoa trương xuống, chúng học viên liền cho hắn một cái biểu lộ, hờ hững tốt không cùng các ngươi nhiều lời, đạo sư hiện tại muốn đạo sư, vệ vu đạo sư bọn họ đã đi. A Chu Đan Tẫn vừa quay đầu lại, liền thấy đầu kia phi thiên ngô công bay nhảy cánh, chở cả đám bay lên. Chu Đan Tẫn không khỏi toàn thân tức giận, cố nén xúc động mà chửi thề, cờ mờ nờ, vệ vu, ngươi đây là không ngồi được chính ngươi bay một hồi lại nói. Chu Đan Tẫn chỉ thấy vệ vu đứng tại phi thiên ngô công hướng trên đỉnh đầu, mà đổi thành bên ngoài ba tên đạo sư, đi theo bảy cái kỳ lạ kim kê độc lập tạo hình, chen tại vệ vu sau lưng. Xem ra, là đầu này phi thiên ngô công đạt đến mang người hạn mức cao nhất. Bất quá nhắc tới cũng là, này phi thiên ngô công đều chở cả thuyền mấy hơn trăm người, bây giờ bay động thời điểm có vẻ đặc biệt phí sức, trời mới biết có thể kiên trì bao lâu. Vệ vu cũng có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Hồ đạo sư, chờ một lúc các ngươi trước bay một hồi lại đi lên. Hắn lo lắng hắn phi thiên nô công thân thể không chịu được nổi. Thực ra phi thiên nô công nhiều nhất có thế chở động 300 người, có thế hiện trên phi thiên nô công đều chen lấn 400-500 người, để cái này linh thú phi hành QNZ cảm nhận được trọng áp căng thẳng. Tốt, hồ đạo sư mấy người nhao nhao gật đầu, đám người không có tiết tháo chút nào bỏ xuống tên nhỏ con Chu đạo sư. Đáp lấy phi thiên ngô công không chút nào chột dạ rời đi. Phốc, tiểu mập mạp nhìn qua Chu đạo sư tấm kia trận thanh lúc đỏ lúc trắng mặt, không khỏi phun bật cười, nâng lên thịt thịt móng vuốt, cầm Chu đạo sư tay, dùng sức lắc lắc, đạo sư, hoan nên gia nhập chúng ta phi hành đội, chờ một lúc từ chúng ta Đoan Mục đồng học ở phía trước dẫn đội, chúng ta tại phía sau, bảo trì đội hình. Là được rồi, Đoan Mục thanh kéo ra khỏe miệng. Chu đạo sư đã rất nổi giận được rồi. Tiểu mập mạp còn đi kích thích hắn, tiểu mập mạp tiện tiện cười một tiếng nói, Chu đạo sư, không biết người gặp qua ngông trời không, có a ngông trời chính là như thế bay, một hồi xếp thành đi, một hồi xếp thành liệt, chúng ta chờ một lúc học ngông trời không có chuyện gì đạo sư, không phải liền là bay hai ngày hai đêm sự tình đây. Cút, Chu đạo sư thẹn quá hóa giận, rút tay nhấc chân, ngay tại tiểu mập mạp trên mông đạp một cái. Tiểu mập mạp che lấy cái mông một mặt ủy khuất quay đầu nhìn hắn. Ngài đá ta làm cái gì nha, chúng ta hiện tại càng phải làm, là thầy cho một lòng, muốn không ngài dẫn đội, dẫn chúng ta bay. Mã Tháp buồn cười ho nhẹ vài tiếng, nhìn về phía một mặt xanh xám Chu đạo sư, đạo sư, ta cảm thấy tiểu mập mạp đề nghị phi thường tốt. Ngài coi như chúng ta dẫn đầu nhạ, một đường bay lên, chúng ta ở phía sau cao hô khẩu hiệu đỉnh cấp học viên Chu đạo sư, đỉnh cấp học viên Chu đạo sư. Khẳng định một đường cho ngài cổ vũ. Đánh tức giận, Chu Đan Tẫn mặt mày khỏe môi hung hăng rút rút, tức giận hướng bọn hắn giống lên một tiếng nói, các ngươi học sinh chính mình bay, đạo sư ta liền đi trước một bước. Gài nha đạo sư, ngài không cùng đi với chúng ta à? Mã Tháp âm dương quái khí kêu lên,